Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 28. Cùng chung chí hướng, phung phí của trời, rất là phung phí của trời. Trong này từng cái đều là tài liệu tốt a. Nếu như cho ta đến chế tạo, ta tối thiểu nhất có thể chế tạo được không yếu tại ta Noe thuyền cứu nạn. Thần hỏa đảo chủ nhìn, xem mình nữ nhi, một bộ giận không tranh, bi thương may mắn biểu lộ, tốt như vậy vật liệu, đều cho ngươi trà đạp, ngươi cái này bại gia nữ. Trong nháy mắt thần hỏa đảo chủ tiến vào trạng thái, lục thân không nhận, mà quỷ phủ đối với loại này chuyên nghiệp, cũng là khiêm tốn thỉnh giáo. Thẩm Long ở bên cạnh nói tốt, cái kia, đại nhân, không phải quỷ phủ nguyên nhân, chỉ là năm đó chúng ta thời gian đang gấp, đúng, là thời gian đang gấp, cho nên vội vàng trong lúc đó, mới không có làm rất tốt, chấm ngoặc kép, bất quá mặc kệ Thẩm Long nói thế nào, cái kia thần hỏa đạo chủ tiếng giống rung trời, một bộ muốn đánh người tư thế. Cuối cùng vẫn là thông thiên đạo chủ mặt mũi đại, bất quá cho dù là cùng một chỗ tế luyện 15 cái đạo chủ, đều bị thần hỏa đạo chủ hô tới quát lui, mà lệnh Thẩm Long kinh ngạc chính là, những thứ này đạo chủ vậy mà không có một cái nào có lời oán giận. Làm hư, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong lòng ai thán, may mắn lão bà của mình quỷ phủ từ nhỏ đối với phụ thân của mình rất có ý kiến. Cho nên rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý đi theo thần hỏa đạo chủ học. Cho nên hiện tại rất ôn nhu. Khục, phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta là không phải trước ngừng một chút. Thẩm Long cho một cái đề nghị, mới khiến cho bọn hắn dừng lại. Bất quá lúc này, cái kia 5 cái chúa tể chiến đấu, đã tiến vào gay cấn. Chiến thần chúa tể sau lưng, đi theo một cái đạo chủ quân đoàn. Trong nháy mắt bạo phát tiểu vũ trụ, hắn trường mâu ném ra, trong nháy mắt đem đối thủ chúa tể cho đâm xuyên, sau đó trong tay hắn ngưng tụ búa tả, trực tiếp nện vào cái kia chúa tể ngực, về sau trong tay lần nữa ngưng tụ hai tay kiếm, song kiếm xoắn một phát, đem chúa tể đầu lâu cho chặt đi xuống, mà trông lấy đầu lâu của mình bay lên, cái kia chúa tể hoảng sợ hét lớn một tiếng. Lập tức tự bảo thần sắc, hóa thành một lồng ánh sáng biến mất ở phía xa. Tự bảo, độn thuật, chiến thần chúa tể nhìn xem đầu kia tia sáng, cười lạnh, lập tức nhìn xem mặt khác hai cái chúa tể. Hỏi, các ngươi vẫn như cũ muốn tại trên địa bàn của ta làm sằng làm bậy sao? Còn lại hai cái đạo chủ, trong đó một cái tại cùng đồ đằng trụ chiến đấu. Bởi vì Long Ngạo đồ đằng trụ bên trong ẩn chứa phân thân của mình, từng đạo phân thân tại đồ đằng trụ chung quanh, cơ hồ là bất tử bất diệt, dây dưa chủ một tôn chúa tể, một cái khác bị lão Long đuổi theo đánh, trong miệng còn gọi lấy, lão tử để ngươi xem thường người mới, lão tử để ngươi khi dễ người mới, không biết còn tưởng rằng hắn là dân pro đâu. Thẩm Long nghe được về sau, giờ khóc giờ cười, mà cái kia hai cái chúa tể là muốn dừng lại, nhưng là không có cơ hội ngừng, cho dù là rút lui, vậy không có cơ hội. Đúng rồi, vừa vặn nói, các ngươi phải bồi thường tương ứng tổn thất, ta nhìn các ngươi cũng không giàu có, như vậy đi, ta cũng không đem các ngươi đánh nổ, chỉ cần đem các ngươi trong tay hai kiện pháp bảo lưu lại liền tốt. Chúa tể chi khí, Thẩm Long trong lòng chấn một cái, lập tức nhìn xem cái nào hai cái chúa tể thịt đau biểu lộ. Giấy giụa thần sắc dị thường dữ tợn, mà chúa tể nhìn xem nét mặt của bọn hắn, thở dài một tiếng nói, đã các ngươi không nguyện ý, vậy cũng không miễn cưỡng, vừa rồi vị nhân huynh kia đã tự bảo bỏ chạy, chỉ cần các ngươi vậy dạng này, khẳng định có thể rời đi. Chấm ngoặc kép, bất quá, ngươi cũng biết, cái này đệ nhất chiến trường chung quanh, đều là một ít cái, thú tộc cường giả, ai cũng không dám cam đoan, có thể hay không, nuốt các ngươi, cái kia hai cái chúa tể nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng, đem hai kiện pháp bảo ném đến, vọt tới lão long cùng chiến thần, mà chính mình sớm đã trốn vô tung vô ảnh. Lão long hắc hắc cầm cái kia chùy dây xích, mà chiến thần trong tay nhiều một thanh đao, hắn cười nói, thu hoạch rất tốt, đích thật là không sai, bất quá chúng ta nguy hiểm còn xa xa không có đình chỉ. Chiến thần chúa tể nhìn xem lão long, cười khổ nói, đạo hữu thật đúng là gây tai họa, người đã đến về sau, ta chiến thần châu liền không có thanh tịnh quá, thật sự là từng đợt từng đợt. Lão long ha ha cười nói, đã như vậy, người chẳng phải là có thể lần lượt tay tổn thất phí rồi. Ý kiến hay, không sai ý nghĩ, bọn hắn chuyện trò vui vẻ, trên thực tế chú ý tình huống chung quanh, mà lúc này ở ngoại vi, trên thực tế đã bạo phát đại chiến, cái kia chạy đi chúa tể, đã tại bao vây chặn đánh bên trong, bị một đám thú tộc cường giả vây quét, kế tiếp hai cái chúa tể, cũng đã tao ngộ chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn một lòng muốn đi, thú tộc vậy không cản được. Nhất oan uổng là Trung Sơn gia tộc hơn 200 tôn đạo chủ. Lúc này hơn 200 tôn đạo chủ lần nữa triệu tập hai cái chúa tể. Mà bọn hắn chúa tể lão tổ tông, nhìn thấy tình huống chung quanh về sau, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Chung quanh nơi này thú tộc bên trong, đạo chủ so với bọn hắn nhiều. Hơn nữa còn loáng thoáng 7-8 vị chúa tể ở chung quanh lắc lư. Đây là muốn chết tiết tấu a, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nếu như năm đó không tham lam, liền không trở lại, nếu như không đến liền sẽ không gặp được loại này lạn sự. Nếu như không có loại này lạn sự, Trung Sơn gia tộc vẫn là thật tốt. Hai cái chúa tể liếc nhau, nếu như cái này 300 đạo chủ lần nữa tổn thất bọn hắn coi như làm lớn chuyện. Bọn hắn quát, lui về. Tìm kiếm long ngạo che chở, thực lực của chúng ta chỉ có thể phát huy ra 3 thành, không đủ để đối kháng những thứ này thú tộc. Hơn 200 đạo chủ lui về đến, mặc dù không có tổn thất, nhưng là chật vật không chịu nổi. Cái kia hai cái Trung Sơn gia tộc chúa tể nhìn qua chiến thần cùng lão long, lão long cười nói, nhìn xem, lại là một cái tới đưa tổn thất phí. Ta nói chúng ta long tộc tố chất chính là cao hơn người ngoài. Ngươi xem một chút hai vị này tiền bối, vừa rồi quên, hiện tại liền trở lại bổ giao. Huy, chiến thần, ngươi cũng không thể thua lỗ chúng ta long tộc tiền bối. Chỉ có thể gọi là một kiện chúa tể chi bảo a. Nhiều không có, bọn hắn chỉ là nhiều đến hai cái chúa tể hư ảnh. Ngươi biết. Chiến thần chúa tể gật gật đầu, thần tình nghiêm túc nói ra, đã đạo hữu nói ra khỏi miệng, ta há có thể không tuân theo. Trung Sơn gia tộc hai cái chúa tể trong nháy mắt khí không thuận, bọn hắn tức giận hét lớn một tiếng, long ngạo, chúng ta đều là long tộc, ngươi không thể thấy chết không cứu, nếu không ta tất nhiên đến phía trên vạch tội ngươi một bản. Long ngạo hắc hắc cười lạnh, lập tức nói, cũng không phải là ta không cứu, mà là bên ngoài những người kia thực lực quá mạnh, không có cách nào a. Chắc hẳn các người cũng cảm giác đến, người bên ngoài thật rất nhiều, 7-8 cái chúa tể đâu. Chấm ngoặc kép, nói bậy, người khiến cái này hậu bối con em tiến vào phía sau trọng trấn bên trong. Chiến thần châu cho dù là lật, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chấm ngoặc kép, hai vị tiền bối chính là lớn tuổi, các ngươi chẳng lẽ không có thấy rõ à, nơi này thế nhưng là chiến thần châu, không phải vãn bối ngạo châu, ta là không có cái kia quyền lực. Trung Sơn gia tộc hai cái chúa tể trầm mặc, sau đó nói, chúa tể chi khí chúng ta không có, thiếu, long ngạo trần chờ, cái này, chấm ngoặc kép, mà chiến thần chúa tể cười hắc hắc nói. Không cần thiếu, ta ăn chút gì thua thiệt. Trung Sơn gia tộc những thứ này đạo chủ các bằng hữu, pháp bảo của bọn hắn lưu lại một ít, còn có cất giữ lưu lại một ít cũng liền đầy đủ. Trong nháy mắt, Lão Long đều cảm thấy nặng, cái này hơn 200 đạo chủ, không ai tối thiểu nhất một kiếm đạo chủ pháp bảo, mặc dù không bằng chúa tể chi khí, nhưng là cái kia thế nhưng là hơn 200 kiện a. Cũng không phải rau cải trắng, hơn nữa còn muốn đạo chủ cất giữ, cứ việc nói chỉ là một bộ phận, nhưng là ai mà tin a? Lão Long cũng là chính quy xuất sinh, biết vậy cái kia là ngôn ngữ trong nghề, cái này một bộ phận có ý tứ là một thành, một nửa, vẫn là chín thành chín. Tốt, chúng ta đáp ứng. Lão Long không nghĩ tới, hai cái long tộc tiền bối trong nháy mắt đáp ứng, hắn khác biệt bất quá vẫn như cũ không quên vì mình long tộc trên mặt xoa kim hồng nhạt. Ha ha cười nói, nhìn xem, chiến thần, biết không, đây chính là ta long tộc quyết đoán, có phục hay không? Chiến thần chúa tể gật gật đầu, sau đó nói, đã như vậy chúng ta lập tức an bài chư vị tiến vào trong thành. Đương nhiên, trước khi vào thành, trên người vật phẩm nguy hiểm, đều muốn giao ra để chúng ta bảo quản, dù sao ở trong thành là không thể động thủ. Cái kia hai cái chúa tể trong nháy mắt tức giận, cuối cùng không thể không cúi đầu. Bọn hắn thuận theo tiếp nhận quản lý, mà Thẩm Long nhìn xem cái kia như núi bảo vật, cười khổ nói, đây mới là giàu có a. Lúc nào, chấm ngoặc kép, đúng lúc này đợi, đột nhiên Lão Long thanh âm truyền tới, kêu lên, Hạo Thiên tiểu tử, tiến nhanh thành, mẹ, lần này bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Chiến thần liếc mắt mới nói, cái này cần phải hỏi một chút chính các ngươi, nếu không phải các ngươi tấp nập hành động, những tên kia cũng sẽ không vừa kinh vừa giật mình, vì biết rõ ràng các ngươi chơi cái gì. Bọn hắn đương nhiên muốn điều tra một phen. Lão Long suy tư một phen liền biết, hắn là chúa tể xuất hành, tại đệ nhất chiến trường cũng coi là đại sự, mà theo hắn xuất động, tại đệ nhất chiến trường bên trong, vậy mà kéo theo rất nhiều chúa tể hành động, mà bọn hắn hành động về sau, liền kéo theo thú tộc chúa tể hành động, cuối cùng tất cả mọi người không biết vì sao hành động. Bất quá lại tụ cùng một chỗ, Lão Long cùng chiến thần liếc nhau, mặc dù lần thứ nhất hợp tác, nhưng là hai người cũng rất có ăn ý. Lần này, tối thiểu nhất cũng muốn lưu lại một tôn chúa tể, nếu không cũng quá mất mặt mà. Lão Long nhàn nhạt nói một tiếng, chiến thần chúa tể cười ha ha nói, chúng ta sau lưng chính là trọng trấn, bọn hắn không phá được. Cho nên đừng như vậy bảo thủ, mục tiêu của chúng ta hẳn là một người diệt một tôn chúa tể, ta vốn là vậy ý tứ kia. Lão Long thua người không thua, trận liếc qua một cái kia quân đoàn chiến đội, phi thường đỏ mắt, hỏi, người chỗ nào đưa tới đám người kia, quá cho sức lực. Chiến thần chúa tể cười nói, chỉ cần ngươi thành thật đối đãi, bọn hắn liền sẽ chấm ngoặc kép. Ta biết, chính là lừa bọn họ đi vì ngươi chịu chết nha. Lão Long cười hắc hắc. Bất quá trong lòng hắn ngược lại là đối với chiến thần chúa tể đánh giá tăng lên một cấp. Hơn nữa trong lòng cũng càng thêm tôn kính vị này chiến hữu. Hắn cười nói, chờ ta trở về, cũng đi nhận ngươi. Thẩm Long trở về, đứng tại trên tường thành quan chiến chiến đấu. Hắn nhìn thấy một cái kia vạn người phương trận quân đoàn trên chiến trường quét ngang. Bất quá hắn nhìn thấy Lão Long vậy không hề yếu. Hắn nhìn thấy Lão Long đồ đằng trụ. Hắn nhìn thấy Lão Long đồ đằng trụ đột nhiên thay đổi. Thân hóa ngàn vạn, loại này hình thái Thẩm Long thể quen thuộc. Trong nháy mắt, Thẩm Long liền biết kết quả cuối cùng. Luyện cho ta 129.600 căn đồ đằng trụ. Mỗi một cây đều là đạo chủ chi bảo. Thẩm Long không biết Lão Long như thế nào làm tới, nhưng là hắn quá mạnh, vậy mà sống sờ sờ luyện chết một tôn chúa tể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.